đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 334, thu hoạch đột ngột, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, nghe được lời nói của Hoan Hoan, hạ trưởng lão quay đầu lại, biểu cảm trên mặt càng thêm hòa ái dễ gần. Hoan Hoan a, ngươi cùng nương của ngươi cùng nhau khảo thí đi. Đồng Phương Ngữ hinh nghi hoặc nhíu mày, tựa hồ quy củ không phải như vậy. Bất quá các nàng có thể cùng nhau khảo thí cũng không tồi, nàng cũng sẽ không tính toán. Khảo thí luyện đan sư lục giai, ở đan học viện luôn luôn là một đại sự, thời điểm nghe được năm nay có người ghi danh khảo thí lục gia, rất nhiều người đều đi qua xem. Nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy vây xem, Đông Phương Ngữ Hinh không vui nhăn nhíu mày, một loại đan dược lục giai, cũng không phải nửa khắc là có thể làm được, bình thường nhanh nhất cũng đều phải mất 3 ngày thời gian. Chính là, xem luyện đan sư luyện đan dược lục giai, chính là sự tình cực kỳ khó thấy được. Cho nên, người vây xem, tuy rằng phải đợi vài ngày, nhưng một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, bọn họ ngược lại thật vui vẻ. Trước để nữ nhi của ngươi khảo thí đi, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Hoan Hoan, trong lòng nàng kỳ thật là lo lắng. Hoan Hoan mặc dù có thiên phú vô cùng tốt nhưng thực tế thao tác cũng không nhiều, nàng lo lắng Hoan Hoan sẽ khẩn trương. Hạ trưởng lão nhìn Hoan Hoan liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như đồng ý. Người vây xem vốn là đến xem Đông Phương Ngữ Hinh luyện chế đan dược lục giai, nhưng lúc này bỗng nhiên đổi thành một đứa trẻ, trong lòng mọi người có chút bất mãn, bất quá cũng có người biết nên nói. Tiểu nha đầu này mới 5 tuổi, vậy mà lại khảo thí tam giai luyện đan sư, vốn là không có gì đáng xem. Nhưng, nếu là đổi thành một cái đứa nhỏ 5 tuổi làm kia tính chất liền đại đại bất đồng. Có một loại tình huống, 5 tuổi, bất quá là một đứa trẻ, bình thường bọn họ ở thời điểm 5 tuổi mới có thể được thí nghiệm thiên phú, sau đó căn cứ vào tình huống bắt đầu học tập nhưng tiểu nha đầu trước mắt này. Thế nhưng đã tam giai, này, là cái dạng thiên phú gì a? Trong lòng mọi người âm thầm nói, bất quá càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hoan Hoan thấy được cho phép, bé nhìn thoáng qua đài cao cách đó không xa, tay nắm thật chặt Đông Phương Ngữ Hinh. Hoan Hoan, con cũng không cần khẩn trương, liền cùng bình thường ở nhà giống nhau, con là tiểu nha đầu vô địch đáng yêu nhất a. Về phần luyện đan gì đó, hay dùng, vật ngày hôm qua con luyện chế thành công đi, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói. Hoan Hoan gật gật đầu, bé kỳ thật không khẩn trương, chính là bé chưa từng trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn qua. Thản nhiên tiêu sái đi lên đài cao, Hoan Hoan hơi hơi khom người xuống, đồng âm thanh thúy, nghe qua thật đáng yêu đến nói không nên lời. Mọi người hảo, ta gọi Hoan Hoan, vui vẻ sung sướng. Hôm nay ta muốn cấp mọi người, lời này chưa nói xong, có người nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nhà đầu kia làm gì vậy a? Bé cho rằng lên đài biểu diễn tiết mục sao? Bất quá, bé thật sự đáng yêu a. Một thân váy nhỏ màu phấn hồng, trên đầu mang theo vài cái nơ hồ điệp đồng dạng màu hồng nhạt, thắt hai cái bím tóc kéo dài đến sau lỗ tai, tóc còn lại thả ra, vừa nhìn bé thật là ôn nhu ngọt ngào, đáng yêu vô cùng. Nghe được tiếng cười của mọi người, ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, Hoan Hoan. Bất quá, lo lắng của nàng. Góc truyện audio.com, hiển nhiên là dư thừa, Hoan Hoan nghe được tiếng cười của bọn họ tiếp tục nói. Thật có lỗi, ta đã quên đây không phải biểu diễn tiết mục, đây là khảo thí luyện đan. Vụng trộm nói cho mọi người biết, tuy rằng ta luyện chế qua đan dược tam giai, nhưng từ trước cho tới bây giờ liền chưa có luyện đan qua, là mẫu thân nghe nói đan học viện muốn tìm người, biết ta thích cái này, nàng mới vội vội vàng vàng dạy ta 5-6 ngày, ta hy vọng ta sẽ thành công a. Cách chương.